Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26 học cứu nơi nào? Chưa từng thấy rõ, chỉ là cảm giác đầu đau xót, tiếp theo liền cái gì cũng không biết. Người nọ thành thật đáp, Giang Tuyết Phong còn chưa từ bỏ ý định. Lại hỏi tiếp mấy người, trả lời đều là giống nhau, đều chưa từng nhìn thấy kia thi thuật người bộ dạng. Liền bị người ám toán, mất đi thần trí, nam như cháu gái. Mau, mau, đi xem ngươi thúc thúc. Giang Tuyết Phong đang ở nhíu mày, lại nghe phía sau truyền đến một trận xô đầy tiếng động. Nguyên lai là kia nhị thúc tổ thấy Giang Nam như cứu sống hôm nay ra ngoài mấy người. Liền nghĩ trợ giúp này cứu sống kia quan tài trung nhi tử, khi đó quá dài. Hẳn là không cứu. Giang Nam Như ngăn cản không được nhị thúc tổ lôi kéo. Chỉ phải bất đắc dĩ nói, vẫn là muốn thử một lần hảo. Vạn nhất có hy vọng đâu. Kia nhị thúc tổ vô luận như thế nào cũng sẽ không từ bỏ này cây cứu mạng rơm dạ. Chỉ phải giữ chặt không bỏ. Nhị thúc, không cần hồ nháo. Giang Tuyết Phong thấy thế. Chỉ phải lôi kéo khai hai người. Nói, đều là hôm qua sự. Mắt thấy không có hơi thở mới an trí ở quan tài bên trong. Lại nói, đại gia cũng đều nhìn đâu. Bọn họ trên mặt hắc khí đã sớm tan. Thời gian dài như vậy, liền không cần ở hồ nháo. Nguyên lai, kia hắc khí cũng không phải vẫn luôn dừng lại ở người đồ trang sức phía trên. Đại nhân thể không có hơi thở, hắc khí tự nhiên tiêu tán. Hôm qua bốn người trên mặt hắc khí tan hết. Mới bị thu liễm trang quan, kia nhị thúc tổ nơi nào có thể nghe nói trụ này đó. Nhịn không được đi lôi kéo Giang Nam Nhứ. Bộ mặt tức khắc trở nên đáng ghét lên. Giang Nam Nhứ nguyên bản là muốn chuẩn bị viện thủ. Chờ nhìn đến nhị thúc tổ ánh mắt. Không khỏi co rụt lại. Dọa xúc tới rồi phúc bá phía sau, vẫn là không cần làm khó hài tử. Phúc bá ở trong phủ tuy rằng là quản gia. Lại là cái người hiền lành. Chỉ phải căng ra đầu ra tới đương cái người điều dài. Kia nhị thúc tổ ở mọi người khuyên can dưới. Mới xem như dừng tay. Không hề đi dây dưa Giang Nam Nhứ. Giang Nam Nhứ thật vất vả tự trong đám người dẫy giụa ra tới. Trên người lại là thấm mồ hôi. Cứ nhiên so vừa mới đi tiêu ma những cái đó hắc khí muốn cố sức nhiều. Nhứ nhi. Cùng vi phụ tới một chút. Giang Tuyết Phong đứng ở một bên. Mắt lạnh quan khán, thấy mọi người chậm rãi tản ra, mới đối Giang Nam Như nói. Nói xong, hắn xoay người hướng Phúc Bá dặn dò vài câu, tựa hồ là ở an bài một ít việc nghi. Tiếp theo liền dẫn đầu đi tới một bên, Giang Nam Như thấy phụ thân triệu hoán. Cũng bất chấp cùng kia nhị thúc tổ chí khí, đi theo phụ thân phía sau, chậm rãi bước vào, hai người ở trong phủ dạo bước. Phiến đá xanh đạp lên dưới chân, cực kỳ thoải mái, cũng không biết từ khi nào khởi. Giang Nam Như không có như vậy thong thả mà lại thong dong ở trong phủ bước chậm. Thanh phong chậm rãi quất vào mặt, mang theo mùa xuân 3 tháng ấm áp. Nếu không phải trong phủ đột nhiên xuất hiện việc lạ, kia nên là một lần cỡ nào thoải mái tản bộ, Nhứ Nhi. Ngươi là như thế nào đem những cái đó hắc khí loại bỏ? Giang Tuyết Phong ở phía trước đi tới. Rốt cuộc hỏi là Giang Thành Tử tiên sinh giáo nữ nhi. Giang Nam Như đã sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác. Đem phía trước nhìn thấy Giang Thành Tử tránh né con muỗi việc khay mà ra. Giang Tuyết Phong chậm rãi nghe. Rốt cuộc gật gật đầu. Nói, này là được. Không thể tưởng được đạo huynh người đi rồi. Vẫn là phúc trạch phù hộ hậu nhân. Kia Giang Tuyết Phong tự nhiên kiến thức quá Giang Thành Tử bản lĩnh. Lúc này Giang Nam Như ngôn nói tự Giang Thành Tử chỗ học bản lĩnh. Hắn cũng liền tin. Qua thật lâu sau, Giang Tuyết Phong mới hỏi nói. Vậy ngươi cũng biết, kia Giang Thành Tử là người phương nào? Không phải phụ thân mời đến dạy học tiên sinh sao? Giang Nam Như chỉ phải giả ngu giả ngơ hỏi, ha ha. Kia chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Giang Thành Tử là danh người tu chân. Giang Tuyết Phong đột nhiên ha ha cười. Tiện đà nghiêm trang nói. Hết chương.